LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1453, chương 1453, tràn ngập chiến ý. Kim ca, chúng ta đem Hắc Hổ mang đến. Land Rover trên xe xuống hai người. Thoạt nhìn dáng người có chút khỏe mạnh, hẳn là làn da ngăm đen ra hỏa dưới tay, bởi vì xuống xe về sau, hai người này biểu tình trên mặt tựa hồ rất dáng vẻ cung kính. Tô Minh ánh mắt híp lại, nhìn thấy bức tranh này mặt về sau, không khỏi làm Tô Minh lúc này mới phát hiện, đoán chừng cái này làn da ngăm đen ra hỏa đoán chừng vẫn có chút tiền trinh. Land Rover loại xe này vốn chính là nhà giàu mới nổi một loại biểu tượng. Đặc biệt là rất nhiều than đá các lão bản tặc ưa thích mở cái xe này tử, thoạt nhìn rất ngang ngược bộ dáng. Dần ra cái xe này tử thì có một loại không tốt lắm ý vị. Đương nhiên rất nhiều người sở dĩ đi theo full, chủ yếu vẫn là bởi vì xe này, đại đa số người đều là mua không nổi, nói ít cũng phải mấy mươi vạn, quý một điểm cái kia chính là hơn trăm vạn. Cái này làn da ngăm đen ra hỏa có thể mua được loại xe này tử, khẳng định không phải là người tầm thường. Vẻn vẹn một chi tiết mà thôi, Tô Minh liền suy nghĩ một chút, cũng không cái gì quá đáng giá để ý. Quản hắn có tiền hay không đây, Tô Minh cũng không để bụng điểm này, bởi vì có tiền nữa, cùng Tô Minh so ra còn là kém xa. Muốn nói tương đối quan tâm, Tô Minh hay là muốn biết rõ, gia hỏa này đến cùng mang là cái gì cho tới, trong lòng đến nắm chắc mới được nha. Làn da ngăm đen gia hỏa nghe bản thân hai người thủ hạ lời nói về sau, liền lập tức nhẹ gật đầu, lập tức đã nói, được, mau đem Hắc Hổ cho khiêng xuống đi, nhớ kỹ động tác chậm một chút, đừng đập đến đụng phải. Đến, thêm chút sức, hai tên gia hỏa đem Land Rover xe cái kia rất lớn dương phía sau mở ra. Sau đó bắt đầu rất tốn sức hướng xuống mặt nhấc một cái to lớn lồng sắt. Đến cùng là cái gì? Nhìn thấy loại tình huống này Tô Minh cũng không nhịn được liền sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì nha? Hai cái thoạt nhìn dáng người rất cường tráng khí lực hẳn rất lớn người trưởng thành, nhấc một con chó vậy mà như thế tốn sức. Hai người đều cắn chặt răng. Hơn nữa trên mặt ngũ quan cũng là xoắn suýt ở chung với nhau, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy vô cùng cố hết sức. Gâu gâu, rốt cục cái này to lớn lồng sắt phí nửa ngày kinh, rốt cục bị hai người này từ trên xe khiêng xuống. Bên trong có một cái vật đen thùi lùi. Mới ra ngoài, lập tức liền gầm to hai tiếng. Thanh âm nghe vô cùng hung ác. Mọi người định nhãn nhìn một chút, tất cả mọi người bị giật mình. Cái này vật đen thùi lùi lại là một đầu chó ngao Tây Tạng. Muốn nói lên chó ngao Tây Tạng loại này chó, cơ hồ là người đều từng nghe nói qua. Đã từng loại này chó bị xào rất nóng, rất nhiều kẻ có tiền đều thích nuôi vật này. Không vì đừng, chính là vì nói cho người khác, ta rất có tiền, ta có thể nuôi lên chó ngao Tây Tạng. Chưa chắc là thật ưa thích loại này chó. Mấy năm qua này chó ngao Tây Tạng nhiệt độ liền đã hoàn toàn không, hoàn toàn trở thành một loại phế cẩu. Miễn phí tiễn biệt người, đều sẽ không có người muốn. Chủ yếu vẫn là bởi vì chó ngao Tây Tạng loại này chó thật sự là quá không được lấy thích. Tính tình vô cùng hung hãn, trên cơ bản bắt được người liền muốn cắn, liền người trong nhà đều có thể hội cắn. Nuôi lên là một cái phi thường chuyện phiền phức, nếu như đem nó thả ra ngoài mà nói, có thể sẽ xảy ra án mạng. Hơn nữa chó này sức ăn còn lớn hơn, mỗi ngày đều đến ăn thịt, đối với nuôi chó người có thể là một loại gánh vác. Kẻ có tiền có thể là không quan tâm, bất quá người bình thường có chút không chịu nổi. Chớ nói chi là chó ngao Tây Tạng IQ còn rất thấp, cùng loại kia nhạy bén lanh lợi chó là không cách nào sánh được. Cho nên loại này chó không được lấy thích, cũng là chuyện rất bình thường. Ở loại tình huống này dưới, cái này làn da ngăm đen ra hỏa hay là tại nuôi chó ngao Tây Tạng. Cũng không phải nói hắn người này có vấn đề, mà là hắn thực ưa thích chó ngao Tây Tạng loại này cường hãn chó. Hơn nữa hắn nuôi đầu này chó ngao Tây Tạng, thế nhưng là dùng nhiều tiền mua, huyết thống vô cùng thuần khiết. Điều này cũng làm cho bảo đảm hắn cái này chó ngao Tây Tạng sức chiến đấu là cường hãn vô cùng. Cái này chính là ta chó. Hiện tại đến, người nếu là không có chuyện gì mà nói, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Làn da ngăm đen ra hỏa, biểu tình trên mặt thoạt nhìn tựa hồ có chút đắc ý. Sau đó hướng về phía Tô Minh liền nói một câu. CMN, thật đúng là định dùng cái này chó ngao Tây Tạng đến tỉ thí. Gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ a. Người ta cái kia chính là một cái sủng vật chó. Hơn nữa còn là một cái tiểu cẩu. Người vậy mà cầm chó ngao Tây Tạng ra ngoài đánh. Đây cũng quá giả một chút a, đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Hắn cái kia tát ma a. Ra ngoài cùng người ta tỉ thí ta đều cảm giác có chút khi dễ người. Ai biết đem chó ngao Tây Tạng cho kéo qua. Được rồi, nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Gia hỏa này thoạt nhìn rõ ràng chính là một cái nhà giàu mới nổi. Đoán chừng thật có tiền. Đắc tội loại người này không có gì tất yếu. Vẫn là thôi đi. Ta cũng cảm giác vẫn là thôi đi. Cùng loại người này chăm chỉ không có ý gì. Thực đi lên đánh. Cái kia khả ái màu xám bạc tiểu lang. Đoán chừng một hơi đi lên liền không có. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh một chút người xem náo nhiệt. Lúc này đều có chút không nhìn nổi. Nhao nhao mở miệng đậu đen rau muống nói. Lúc đầu hôm nay chuyện này. Chính là làn da ngăm đen da hỏa này chơi xỏ lá. Đem Tô Minh cho sáo lộ. Kết quả mọi người lúc này mới phát hiện. Hắn vô lại công phu nhất định chính là vượt qua tưởng tượng. Rất nhiều người tại đậu đen rau muống cái kia làn da ngăm đen da hỏa đồng thời. Cũng là đang khuyên Tô Minh. Tranh thủ thời gian chuyện này coi như hết. Đừng có lại tiếp tục cùng hắn so cái gì đấu chó. Hoàn toàn chính là đánh không thắng. Chó ngao Tây Tạng đều kéo ra. Còn thế nào đánh? Hơn nữa hắn đầu này chó ngao Tây Tạng. Xem xét liền rất không bình thường. Đoán chừng tại chó ngao Tây Tạng bên trong. Đều thuộc về loại kia siêu quần bạt tụy. Tô Minh nhưng lại không nói gì. Nhìn thoáng qua cái kia chó ngao Tây Tạng. Lập tức Tô Minh lông mày liền nhăn một lần, bởi vì cái này chó ngao Tây Tạng mùi trên người, thật sự là quá khó ngửi. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao cũng là mùa hè, chó ngao Tây Tạng chó này lông trên người phát vẫn tương đối dồi dào. Lại thêm cái này chó cùng bình thường sủng vật chó không giống nhau. Ngươi còn có thể cho hắn tắm rửa, chó ngao Tây Tạng là phi thường sợ nước, sẽ rất ít dính nước. Nếu như ngươi cưỡng ép cho nó tắm, không có ý tứ vậy thì chờ bị cắn đi. Cho nên có thể trường kỳ nuôi loại này chó, cũng là thật không dễ dàng. Mấu chốt hơn là của hắn đầu này chó ngao Tây Tạng. Dáng người thoạt nhìn giống như là một mực lão hổ không sai biệt lắm. Đã vượt qua đồng dạng chó phạm vi, đoán chừng thật muốn luận sức chiến đấu. Kéo một cái sói tới, đều không nhất định có thể đánh qua nó. Tiểu lang đi lên cùng gia hỏa này đánh. Rất rõ ràng cái này nhìn không được là cùng một đẳng cấp nha. Tô Minh thật đúng là sợ tiểu lang đã xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời Tô Minh củ kết. Khó trách nhiệm vụ này độ khó căn bản liền không thấp đây. Xác thực không dễ kiếm lắm nha. Tối thiểu nhất không Tô Minh nghĩ đơn giản như vậy. Ngao, nhưng ai biết đúng vào lúc này. Đã khôi phục tinh thần tiểu lang. Vậy mà kêu một tiếng. Nhìn chằm chằm vào cái kia chó ngao Tây Tạng nhìn xem. May mắn tiểu lang vẫn chưa hoàn toàn phát dục lên. Cho nên thanh âm nghe là có chút non nớt. Không ai nghe được đây là sói chu. Nhưng Tô Minh lại nghe ra. Tiểu lang cái thanh âm này bên trong. Tựa hồ tràn đầy chiến ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.